Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nắm lấy vài nắm gạo lứt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho nhà họ Hạ. Triệu Lan Hương cảm thấy cái nhìn vừa rồi của anh khiến trái tim cô như tan vỡ. Tối đó khi Hạ Tùng Diệp về nhà, Hạ Tam Nha đang đứng dưới góc tường, cười tươi gọi chị gái. Triệu Lan Hương đem lòng lợn và chân giò đã hầm ra. Cô chuẩn bị một tô cơm cho mỗi người, rồi cười mỉm nói. Tối qua tôi ăn cơm nhà mọi người không trả tiền, nên hôm nay chúng ta cùng ăn nhé. Hạ Tùng Diệp vội vã lắc đầu. Bữa cơm tối hôm qua dù đối với họ coi là sung túc vì lượng gạo dùng nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn rất nghèo nàn. Làm sao so sánh được với thịt và cơm mà Triệu Lan Hương chuẩn bị được. Triệu Lan Hương đã gắp vài miếng lòng heo vào bát của Hạ Tùng Diệp, cười nói, dù đây là thịt nhưng chỉ là nội tạng của lợn, không đáng giá bao nhiêu. Chị cứ thoải mái ăn đi, phần tình nghĩa này quá quý giá. Hạ Tùng Diệp cảm động và biết ơn khi nhìn Triệu Lan Hương. Chị ấy dùng nước nóng làm mềm cơm và đưa vào phòng trong cho bà nội ăn. Mỗi khi nhà có đồ ăn ngon, họ luôn dành cho bà trước. Cơm gạo mà Triệu Lan Hương mua là loại gạo tinh, mềm mại đến mức cảm giác như tan trong miệng, mềm mại và trơn tuột, có vị ngọt nhẹ, không giống như gạo lứt mà họ thường ăn, cứng và làm đau cổ họng. Hạ Tùng Diệp vừa thấy có lỗi vừa thỏa mãn sau bữa ăn. Bữa cơm này gần như là hương vị tuyệt vời nhất mà chị ta chưa từng nếm thử trong đời. Sau khi Triệu Lan Hương ăn xong, chị ấy cào sạch bát đựng thức ăn cho em gái ăn. Ngoại trừ Hạ Tùng Bách, tất cả mọi người trong nhà họ Hạ đều ăn no nê và hài lòng vào đêm đó. Tối đó, khi Triệu Lan Hương đang tắm, Hạ Tùng Diệp lẻn vào phòng cô trong bóng tối, đặt một xấp tiền lên bàn của Triệu Lan Hương, cẩn thận dùng chiếc bình sứ màu xanh ngọc để chặn lại. Số tiền này chính xác là tiền thuê nhà mà Triệu Lan Hương đã trả ngày hôm qua. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Tùng Bách trông có vẻ như một chú chó sói, nhưng thực ra anh ấy là một chú chó con đáng thương. Khi Triệu Lan Hương quay trở lại phòng, cô nhìn thấy xấp tiền vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn. Tay cô đang lau tóc bất giác dừng lại. Ánh sáng mờ mờ từ đèn dầu chiếu lên khuôn mặt mộc mạc của Triệu Lan Hương. Cô nhìn những đồng tiền và không khỏi mím môi. Gia đình này quá nghèo. Nghèo hơn nhiều so với những gì Triệu Lan Hương tưởng tượng. Người không thể ăn no ba bữa một ngày thì làm sao nói đến hạnh phúc. Triệu Lan Hương cảm thấy cô nên bắt đầu làm gì đó để cải thiện tình hình khó khăn của gia đình này. Cách chương.